Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, thiên địa vạn vật đều có thể làm đao. Hai, mà lúc này chính nhẹ nhàng nhìn nhau, lấy võ ý tâm thần trói chặt ở lại đối thủ hai người. Cũng không chú ý tới tầng mây ở trong, có hai người lặng yên độn đến. Cái kia chính là Ma Lưu Đao Vương, Trang Nghiêm cùng kiếm khí Tiêu Tâm, Thương Hải Thạch. Thương Hải Thạch đặt hai tay sau lưng nhìn xuống phía dưới. Cười hỏi dò, Trang Đao Vương, người có thể không nhìn ra được cái này thiếu niên chiến lực. Đạt đến cái gì loại hoàn cảnh? Vân Hải Tiên Cung chiến sau. Hắn nguyên bản là nghĩ về Bồng Lai Bất Dạ Thành yên tĩnh một trận. Nuôi một chút chính mình bị thương trái tim. Bất quá Trang Nghiêm nếu đưa ra để cho hắn dạy vạn kiếm sinh thần ý như tâm kiếm. Thương Hải Thạch lại đột nhiên đối với trận này người thiếu niên luận bàn cảm thấy hứng thú. Ta vừa chưa từng thử qua, cũng không có cơ hội quan sát, sao biết thực lực của hắn làm sao? Trang Nghiêm cũng đang quan sát Sở Hy Thanh, suy tư, tu vi của người này vẻn vẹn ngũ phẩm thượng. Bất quá đây là kế thừa huyết nhai truyền thừa. Được xưng là thiên phú càng hơn ngày xưa Bá Võ Vương người. Nói vậy không phải chuyện nhỏ. Hắn nghiêng đầu nhìn Thương Hải Thạch. Người thật sự cho rằng hắn có thể thắng được ta cái kia liệt đồ. Trang Nghiêm hoài nghi Vân Hải Tiên Cung khả năng đã xảy ra cái gì. Thương Hải Thạch mới sẽ như vậy chắc chắc. Đối với Sở Hy Thanh hoàn toàn tự tin. Thương Hải Thạch một tiếng cười to. Liền như lời ngươi nói. Ta lại chưa từng xem ngươi đồ đệ đao pháp. Lại làm sao biết ngươi đồ đệ sâu cạn. Bất quá, Thương Hải Thạch câu nói vừa dứt, ánh mắt có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá ta xem qua Sở Hy Thanh đao. Biết hắn cao thấp dài ngắn. Bằng vào ta đối với Sở Hy Thanh hiểu rõ. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút hiện thân. Ngăn cản trận chiến này làm đầu. Vạn kiếm sinh rất có thể sẽ thảm bại ở trong tay của hắn. Các ngươi thần đao đám người thật vất vả bồi dưỡng được đệ tử. Có thể đừng như thế phá hủy. Trang Nghiêm chau mày. Hắn nghe ra Thương Hải Thạch thực sự nói thật. Vị này kiếm khí Tiêu Tâm xác thực là như thế cho rằng. Nhưng mà lúc này ngăn cản vạn kiếm sinh. Cùng phá hủy hắn khác nhau ở chỗ nào. Huống hồ hắn rất khó tưởng tượng. Chính mình dạy dỗ ra đến đồ đệ sẽ bại ở những người khác trong tay. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm sau đó bật cười lắc đầu. Bọn họ hai người hiện tại đều là bản thân góc nhìn. Cái này hai người thắng bại cao thấp. Vẫn phải là chiến qua sau lại nói. Lúc này hắn thần sắc hơi động. Nhìn về phía mây trong nơi sâu xa. Đối diện đang có một cái vòng tròn cuồn cuộn như là trắng mì vắt giống như mập mạp. Chính cười tủm tỉm ngóng nhìn hắn. Cái kia chính là Vô Tướng Tông Chủ. Lý Trường Sinh. Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm tay đè đao, híp híp mắt, sau đó nhẹ nhàng hướng cái kia trắng mì vắt ôm quyền hỏi thăm. Ta còn cho rằng các ngươi hai người sẽ thử tay nghề một. Hai, Thương Hải Thạch cũng ở xem Lý Trường Sinh, ánh mắt u nhiên, ngày xưa Trang huynh ngươi đăng đỉnh thiên bảng, thành danh thời khắc, vị này Vô Tướng Tông Chủ vẫn là bừa bãi vô danh. Bây giờ vị này được xưng phàm nhân số một. Liền không cảm thấy không phục. Kỳ thực vừa nãy hai người ý chí võ đạo đã nhẹ nhàng giao phong va chạm qua một lần. Lại chỉ là lướt qua liền thôi. Ma Lưu Đao Vương không có ý khiêu khích. Lý Trường Sinh nhưng là tông sư phong độ. Trang Nghiêm nhưng là sắc mặt bình tĩnh nói. Cầm trong tay thần vọng kiếm hắn, xác thực xứng đáng phàm nhân số một. Nghĩ muốn bại hắn rất phiền phức. Nghĩ muốn đánh bại Lý Trường Sinh, một cái biện pháp là duy trì trong cơ thể tuyệt đối cân bằng. Làm được tinh thần ý chí, khiếu mạch khí huyết đều hòa hợp như một. Để Lý Trường Sinh không điểm yếu có thể kích. Một cái biện pháp là sức mạnh tuyệt đối. Mạnh đến để Lý Trường Sinh không cách nào ước lượng. Trang Nghiêm đều có thể làm được. Lại cần ở chiến trước làm cẩn thận chu toàn chuẩn bị. Chỉ là chuẩn bị xúc thế công tác. Cũng phải dài đến gần năm. Vẫn chưa thể bị những biến cố khác quấy nhiễu. Chỉ điểm này, hắn liền rơi xuống hạ phong. Mà ngay khi Sở Hy Thanh quẳng tiền đồng thời điểm, Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ chính ở một cái tầm nhìn rất tốt vị trí toàn lực mắc trận pháp. Hồ Khản vừa vội vàng triển khai trận bàn. Sở huynh đệ cũng thật đúng. Cho chút thời gian a. Dù là nhiều lời điểm nói cũng tốt. Làm sao gặp mặt liền đánh. Lần này Thiên Cơ lão nhân đối với yêu cầu của bọn họ là làm hết sức đem cái này hai người chiến. Đấu hình ảnh ghi chép xuống. Sau đó hai người bọn họ mới đem mang theo đến trận pháp triển khai đến một nửa. Hai người cuộc chiến đã chuẩn bị đấu võ. Hồ Lai cũng đang bận. Đem từng viên một linh thạch bố trí thỏa đáng. Đồng thời Khổ bên trong mua vui nói. Huynh trưởng, người nói hai vị này ai có thể thắng được. Ta nhìn bọn họ đều rất có lòng tin. Ta tự nhiên là hy vọng Sở Hy Thanh thắng. Chỉ là, Hồ Khản tranh thủ lúc rảnh rỗi. Hướng về xa xa hai người liếc mắt nhìn. Khoảng cách cùng Tử Mi Thiên Quân Thủy như ca cuộc chiến. Mới ngăn ngắn mấy tháng a, hơn nữa trận chiến này. Vạn Kiếm Sinh tự xưng sẽ dốc toàn lực ra tay. Sẽ không tự phong tu vị. Hắn rất khó nói phục chính mình. Đến xem tốt Sở Hy Thanh. Bất quá, ta phát hiện Sở Hy Thanh hắn có một chút rất kỳ quái. Hắn càng là nổi danh, càng là bị muôn người chú ý. Thực lực liền càng mạnh. Huynh trưởng ngươi cũng phát hiện. Hồ Lai ánh mắt sáng ngời. Ta đoán trong này chắc chắn nguyên nhân. Hắn ngày xưa để chúng ta giúp hắn dương danh. Chỉ sợ không phải yêu thích danh lợi đơn giản như vậy. Ngay khi hai người nói chuyện thời khắc, cái kia tiền đồng đã rơi xuống đất. Cái này nháy mắt, sơn môn phụ cận tuyệt đại đa số người đều nín thở. Vạn Kiếm Sinh eo nhỏ cũng phát ra cheng một tiếng rút đao tiếng vang. Một thân khí cương cuồng quyển như rồng. Lúc này hắn lại phát hiện Sở Hy Thanh tay. Vẫn như cũ dừng lại ở trên chuôi đao. Tuy là ở ngưng thần đề phòng. Nhưng không có rút đao ý đồ. Vạn Kiếm Sinh ánh mắt nghi hoặc. Lại không chút do dự một đao giận chém đi qua. Hắn là thợ săn xuất thân. Ở Tuyệt Bích Sơn Mạch phía nam lớn lên. Trong nhà là dựa vào săn giết thú hoang cùng yêu loại mà sống. Vạn Kiếm Sinh còn nhỏ liền thành thói quen giết chóc. Chắc chắn sẽ không là do con mồi sơ sẩy bất cẩn mà hạ thủ lưu tình. Sở Hy Thanh đang đối mặt hắn thời điểm. Dĩ nhiên không có trước tiên rút đao. Thậm chí là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cũng không biết người này là bị dọa sợ. Vẫn là đối với tự thân bá thể quá mức tự tin. Lười nhúc nhích. Bất quá bất luận cái nào loại khả năng. Đều đáng chết. Vạn Kiếm Sinh trong lồng ngực càng sinh sôi ra một chút lửa giận. Hắn rất ít sẽ đang lúc đối địch sinh ra loại tâm tình này. Chỉ vì hắn những kia đối thủ. Đều không cách nào để cho hắn coi trọng. Sự thực cũng là như thế. Người cùng thế hệ bên trong chưa từng có người nào có thể tiếp hắn 10 đao. Một đám rác rưởi cặn hàng ngũ. Tất yếu đi lưu ý. Cho đến hôm nay, hắn phát hiện mình đối thủ. Có thể cuồng ngạo đến đem hắn coi như không vật. Thế gian càng có như thế ngu xuẩn tự đại người. Ngay khi Vạn Kiếm Sinh đao. Chém tới Sở Hy Thanh trước người thì lại bỗng nhiên phát ra đương một tiếng vang vọng. Vậy thì như là kim thiết giao kích nổ vang. Vạn Kiếm Sinh trong tay thôn linh đao. Rõ ràng là chém ở Sở Hy Thanh cương khí hộ thể trên. Lại như là cùng một cái chân chính trường đao giao phong va chạm. Ngay khi vang vọng thời khắc, Vạn Kiếm Sinh con người bỗng nhiên vừa thu lại. Phát hiện mình chém ra đi đao lực. Lại bị đầu đuôi phản xạ trở về. Còn thêm vào lực phản chấn. Thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Không thể không trượt lùi một thước. Mở ra lực đạo. Nhai tí đao. Vạn Kiếm Sinh giật mình nhìn về phía Sở Hy Thanh. Nhìn hắn một thân nồng nặc như máu hộ thể cương lực. Sở Hy Thanh tiếp tục tay đè chuôi đao. Không nhúc nhích. Ngậm lấy mấy phần hiếu kỳ nhìn Vạn Kiếm Sinh. Đây chính là ngươi tu thôn thiên vô tận đao. Miễn cưỡng còn có thể vào mắt. Có thể như quả ngươi chỉ có điểm ấy bản lãnh. Ta ngày hôm nay đều không cần rút đao. Vạn Kiếm Sinh trong mắt nhất thời lại là một chương. Cảm giác trái tim như là bị mạnh mẽ bóp một cái. Một luồng nồng nặc cảm giác sỉ nhục từ trong lòng hắn bốc lên mà ra. Nương theo nhưng là vô cùng lửa giận. Cùng vô cùng thô bạo. Màu thuần đen huyết diễm. Bỗng nhiên ở Vạn Kiếm Sinh bên ngoài cơ thể dấy lên. Vạn Kiếm Sinh hầu như cắn nát chính mình chân răng. Làm thịt ngươi. hắn lại lần nữa múa đao thì chu vi ba trượng bên trong tất cả vật chất đều bị thôn phệ. Thời không thái hư vì đó vặn vẹo, chuyển hóa thành vạn kiếm sinh lực lượng, đồng thời một con cực lớn thao thiết bóng mờ. Sau lưng hắn sinh thành, dê thân mặt người, mắt ở dưới nách, hổ răng người chảo, nó tiếng gào liền dường như hài nhi. Cong, hai người đao cương lại lần nữa giao oanh, vạn kiếm sinh đao lực lại vẫn bị phản xạ trở lại. Sở Hy Thanh không chỉ phản xạ hắn đao lực, liền ngay cả vạn kiếm sinh trên đao thao thiết thiên quy cũng phản xạ trở lại. Vạn kiếm sinh nỗi lòng hơi trầm xuống, đao thế lại càng cuồng mãnh. Trong tay hắn thôn linh đao, rất nhanh sẽ chém ra một mảnh dày đặc lưỡi đao bão táp. Trong chớp mắt chính là hơn 400 chém. Thanh thế cuồng mãnh khốc liệt oanh tạp ở Sở Hy Thanh hộ thể cương lực trên. Lúc này vẻn vẹn là giữa bọn họ tràn ra đao cương mảnh vỡ. Kình lực dư uy cũng đã đem chu vi mặt đất đập ra vô số hố động. Nhưng mà toàn bộ sơn môn chu vi nhưng dần dần hoàn toàn tĩnh mịch. Không có người nói chuyện, không có ai nghị luận. Tất cả mọi người đều vẻ mặt yên lặng, không thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Sở Hy Thanh vẫn là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn tay vẫn là đặt tại trên đao. Lúc nào cũng có thể xuất đao. Có thể này thanh chiến đao lại đến nay đều không có ra khỏi vỏ. Sở Hy Thanh liền đứng tại chỗ, chịu đựng vạn kiếm sinh hơn 700 chém. Lại đến nay cũng không rút đao. Đường đường thần ma đao quân, quét ngang toàn bộ thiên hạ thiếu niên anh kiệt vạn kiếm sinh. Thậm chí ngay cả để vô cực đao quân Sở Hy Thanh xuất đao tư cách đều không có. Hắn cái kia cường đại thôn thiên vô tận đao, càng bị Sở Hy Thanh coi làm không có gì. Cái này như cũng không mọi người tận mắt nhìn thấy sự thực. Có ai dám tin tưởng cái này hoang đường lời nói. Khi kiếm tàng phong từ trên đỉnh núi chạy về, hạ xuống sơn môn thời khắc, vừa vặn nhìn thấy màn này, hắn chà chà cảm khái nói, sư đệ vẫn đúng là không nói mạnh miệng, thiên địa vạn vật đều có thể làm vì đao. Hắn còn sớm đây, hiện tại chỉ là có thể làm được lấy tự thân bá thể, sát lực cùng ngoại cương làm đao mà thôi. Nhậm Tiếu ngã lắc đầu, giọng nói lại rất bội phục. Bất quá sư đệ cái này một tay thật là lợi hại nha. Hắn đã có thể đem nhai tí đao ý cùng tự thân bá thể dung hợp. Đây là ngày xưa huyết nhai đao quân đều không có năng lực. Như vậy khổ luyện bá thể, thiên hạ chưa bao giờ có. Đúng rồi, Tàng Phong ngươi chuyển chú hay chưa? Hắn có chút hối hận. Vừa nãy nên cùng kiếm Tàng Phong cùng đi. Hiện tại lại lúc này đã muộn. Không có. Độ chi viện người không đồng ý lâm chiến chuyển chú. Kiếm Tàng Phong lắc đầu, liền ở xung quanh bật cười thời khắc. Hắn lại giọng nói xoay một cái. Vì lẽ đó ta thêm chú 50.000 thần kim, bồi tỷ lệ 50 lần. Áp chú Sở Hy Thanh trong vòng một chiêu thắng lợi. Sở dĩ như thế áp, là do đánh cược bàn bên trong không có chiêu mà thắng tuyển hạng. Kiếm Tàng Phong mỉm cười. Hiện tại phải xem vị này. Có thể không đánh cho phá Sở sư đệ khổ luyện bá thể. Phương Bất Viên lúc này nghĩ đến Sở Hy Thanh cùng Thương Hải Thạch một trận chiến. Hắn không tận mắt thấy, lại nghe Kiếm Tàng Phong nói chuyện phiếm lúc nói về. Mập mạp này tuy rằng thâm tàng bất lộ, lại là một cái yêu thích bát quái. Phương Bất Viên hơi lắc đầu, nghĩ ngợi nói tông môn độ chi viện kỳ thực cố ý để môn hạ đệ tử thắng tiền. Nếu như là hắn một người đánh cược bàn, sẽ chết mệnh đem Sở Hy Thanh bồi tỷ lệ ép đến thấp nhất. Càng ít người áp chú càng tốt, ngược lại đều là thường tiền. Nhưng mà độ chi viện lại mạnh mẽ đem Sở sư đệ bồi tỷ lệ định ở một bồi năm. Cái này không phải là cho môn nhân đệ tử đưa tiền sao? Tông Tam Bình thì lại âm thầm mừng rỡ. Hắn lần này tuy rằng không thể phát tài, cuối cùng cũng coi như có thể thắng một hồi. Hết chương.